Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, hành hung trưởng lão. Lâm Hiên lực lượng bạo tăng, chỉ dựa vào mình lực lượng, thì ung dung một quyền đánh bể cái này thần thụ hư ảnh. Càng là một quyền đem đằng trưởng lão cho đánh bị nội thương. Tuy xuất hiện loại cục diện này, ở chỗ đằng trưởng lão vô cùng sơ sẩy. Nhưng không được phủ nhận hắn lực lượng thật sự là quá mạnh. Nhẹ nhõm phá hỏng cái này thần thụ công kích. Đúng, đằng trưởng lão từ trên vòng bảo vệ rơi xuống. Song trưởng không ngừng run rẩy. Vừa rồi lực lượng cuồng bạo, để cho hắn hiện tại vẫn là không có tỉnh lại. Bàn tay là ngăn cản một quyền kia. Nhưng cuồng bạo xung lượng cũng không phải là tốt như vậy bị ngăn chặn. Ngăn chặn bàn tay huyết quản bạo liệt, chính là tốt nhất chứng minh. Lực lượng này, thế nào càng mạnh, đằng trưởng lão nội tâm chấn động đến tột đỉnh tình trạng. Cảm thấy cái này rất bất khả tư nghị. Trước hắn cho rằng Lâm Hiên đã là cực hạn trình độ lực lượng. Ngăn chặn lên là mệt mỏi điểm, nhưng đó là ở vào ngăn chặn tu vi dưới tình huống. Hiện tại hắn tu vi hoàn toàn thả ra ngoài, không có bất kỳ ngăn chặn. Ai biết kết quả vẫn bị đánh bể. Đằng trưởng lão chấn động. Những người khác làm sao không bị hù dọa. Xích trường lão đều trợn to hai mắt. Bản thân những trưởng lão này trình độ hắn có thể nào không biết. Hôm nay bị ngược thành như vậy, thật sự là làm cho người rất chấn động. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, vượt cấp chiến đấu cũng có thể chơi như vậy. Vẫn đánh sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Ta khuyên ngươi không cần tiếp tục đi xuống. Nếu không hai tay phế bỏ nói. Cũng đừng trách ta. Vô liêm sỉ, để cho lão phu giáo ở dưới ngươi. Cái gì mới là khiêm tốn? Đằng trưởng lão hất tay một cái. Lục quang từ trên bàn tay nhô ra. Trong chớp mắt liền đem vết thương chặn lại. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Sinh mệnh pháp tắc chính là như vậy cường hãn. Đang khôi phục một điểm sau khi. Đằng trưởng lão không có chút nào ngừng lại. Ngăn chặn nội tâm tức giận. Lại lần nữa phi thân công kích đi qua. Trên tay xốc lại nhiều cái thủ ấn. Phía sau lại lần nữa hiện ra thần thụ hư ảnh. Nhưng lần này nở rộ càng thêm sum xuê. Sau đó mênh mông sinh mệnh lực tại không gian trong tràn đầy. Giống vậy vô số nước biển tràn vào vậy. Nhanh chóng tràn đầy cái không gian này. Đi theo nhảy trên người trưởng lão còn nhiều hơn nhất tầng dây hộ giáp. Bắt hắn cho túi nghiêm nghiêm thật thật. Từ không trung hướng Lâm Hiên bên này vung ra một quyền. Vung ra nắm đấm không còn là nắm đấm, mà là từ trên nắm tay toát ra một gốc cây đại thụ. Hướng Lâm Hiên chọc trở lại, cường hãn sinh mệnh pháp tác, không ngừng mà áp bách trở lại, muốn đem Lâm Hiên mặt ngoài sinh mệnh lực cho tháo nước. Sinh mệnh pháp tác hiệu quả, cùng thôn phệ pháp tác vẫn là có mấy phần cùng loại. Đều là có thôn phệ hiệu quả, chỉ là thôn phệ pháp tác bao dung tính chất càng mạnh. Cơ hồ là cái gì cũng có thể thôn phệ. Sinh mệnh pháp tắc cũng chỉ có thể hấp thu hết sinh mệnh. Không có mạng sống lực đồ chơi thì không cách nào hấp thu. Một chiêu này đằng trưởng lão đều dùng đến. Cái này cũng đã là chẳng khác nào liều mạng. Xích trường lão không nhịn được động dung. Đem đằng trưởng lão bước cho cấp. Ngay cả bọn họ tuyệt học đều thi triển ra. Sức mạnh không phải chuyện đùa. Nếu là không lưu tình nói. Lâm Hiên khẳng định bị hút khô. Những đệ tử khác đều liên tục chú ý tới chiêu thức kia. Trong lòng bỗng nhiên nhắc tới. Đây chính là nghĩ đem nhân loại đưa vào chỗ chết. Rất nhiều đệ tử cũng không biết tình huống gì. Sẽ diễn biến thành như vậy tỉ thí. Mặc kệ tiền căn hậu quả là cái gì. Bọn họ chỉ biết là nhà mình trưởng lão. Đối phó tên nhân loại này dụng hết toàn lực. Mặc kệ ngươi là nơi nào thiên tài. Đều phải chết đi cho ta. Đằng trưởng lão trong mắt hỏa quang bắn ra bốn phía, ra sức vung lên thân cây đập lên, để cho chung quanh sinh mệnh lực tắt ra hào quang đến. Vô số dây quấn lên đến, lại lần nữa đem Lâm Hiên đường cho phong kín. Lâm Hiên hai chân hơi cong một chút, sau đó đôi chân vừa bước, gấp bốn lực lượng vận chuyển tại hai chân ở trên. Đùng, một tiếng, một trận âm ba từ hai chân ở dưới bộc phát ra. Siêu cường lực chân phía dưới, tốc độ bỗng nhiên bão đi lên, lập tức liền tiêu thăng đến tốc độ cực hạn, cái này đáng sợ tốc độ. Ngay cả trước vận dụng thiên lôi tốc độ, đều có chỗ không bằng. Tốc độ này đều đã vượt qua nhanh chóng lực lượng. Trong sát na liền phá tan đi lên. Hướng nghênh đón đại thụ công kích đi. Ha ha, ngu ngốc. Lần này cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi phá hỏng. Đụng vào đó là một con đường chết a. Đằng trưởng lão cánh tay lực lượng lại lần nữa dâng lên. Đem lực lượng đều cho tăng lên. Trong chớp mắt vô số cây to lớn rễ cây quấn lên đến. Như là chờ thật lâu. Những thụ đằng này hấp lực càng mạnh. Chỉ cần đụng phải chúng nó nhất định sẽ bị hấp thu sinh mệnh chi lực. Trải qua liên tục va chạm nói. Hắn nhất định sẽ bị hút không ít sinh mệnh chi lực. Cái này sinh mệnh pháp tắc. Đối với ta có thể không có ích lợi gì. Lâm Hiên một thanh va chạm vào những thứ này trong rễ cây. Những thứ này rễ cây điên cuồng quấn lên đến. Nghĩ bắt hắn cho trận chết ở chỗ này. Đồng thời điên cuồng mà nảy hắn sinh mệnh chi lực. Muốn đem trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cho hút ra xuất hiện. Thấy Lâm Hiên xông vào bản thân bố trí trong đại trận lúc. Đằng trưởng lão vẫn cười một cái. Rất nhanh hắn nụ cười liền cứng đờ. Hắn phát hiện mình công kích. Đối với Lâm Hiên một chút hiệu quả cũng không có. Một điểm sinh mệnh lực cũng không cách nào hấp thu. Phát hiện Lâm Hiên trong cơ thể sinh mệnh lực phòng thủ kiên cố. Vững vàng khóa ở trong người. Không cách nào hút ra nửa phần. Điều này sao có thể? Đằng trưởng lão kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên trong hai con ngươi lấp lánh lục sắc quang mang. Trong cơ thể sinh mệnh hành tinh điên cuồng vận chuyển. Để cho chung quanh nghĩ bắt hắn cho hút khô sinh mệnh pháp tắc cản ở bên ngoài. Hoàn toàn một chút hiệu quả cũng không có. Tại sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ ở trên. Hắn có thể sẽ không thua đằng trưởng lão. Cho nên muốn từ hắn tại đây hấp thu nửa điểm sinh mệnh lực. Nhất định chính là người si nói mộng. Phá cho ta. Lâm Hiên nộ vung nắm đấm. Một quyền nện ở cái này rễ cây ở trên. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng tại cái này rễ cây ở trên nổ tung. Mênh mông sinh mệnh lực bị hắn thông qua nắm đấm hút vào bên trong cơ thể. Đằng trưởng lão chẳng những không có từ Lâm Hiên trên thân rút được nửa điểm sinh mệnh lực. Ngược lại bị Lâm Hiên cho ngược lại hút trở lại. Đầy trời thần thụ hư ảnh nổ tung. Đằng trưởng lão nhìn cái này đầy trời lục quang kinh ngạc đến ngây người. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá hỏng. Ở kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Lâm Hiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Huy quyền liễn hướng bộ ngực hắn ở trên đập tới. Đằng trưởng lão không hổ là nhân vật thượng tầng. Rất nhanh thì khôi phục lại. Vùng trưởng liền ngăn chặn đi lên. Đùng một tiếng. Nắm đấm khí lãng từ trưởng trong kẽ hở thả ra ngoài. Mà đằng trưởng lão nhưng không lùi chút nào một bước. Chết quyết chống lực lượng này. Ngăn chặn tại ngực trước. Cứng rắn đằng giáp. Đưa đến tốt lắm tác dụng bảo vệ. Liền cái này điểm lực lượng. Còn muốn đánh bại ta. Đằng trưởng lão cắn chặt hắn. Kỳ thực hắn chính là mạnh miệng mà thôi. Lực lượng này hắn đều không thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Gấp 5 lần lực lượng. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm đấm đột nhiên bành trướng một phần. Đùng một tiếng nổ ra. Đằng trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên. Chợt xong trưởng sẽ không chi giác. Vẫn có cảm giác ngực mát lạnh. Đau đớn kịch liệt theo ngực truyền đến. Phốc phốc hắn ngửa mặt lên trời phun ra một đạo máu tươi bay rớt ra ngoài. Lại lần nữa nện ở trên vòng bảo vệ. Nhưng lần này không cách nào đứng vững. Mà là từ trên vòng bảo vệ chợt xuống đến. Cuối cùng nhuyễn trên mặt đất. Đây hoàn toàn là hành hung trưởng lão. Nhẹ nhõm ngược bạo nổ hắn. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.